Hoàng tử yêu nghiệt, chương 755, 755, sao còn không đi nhanh đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Cảnh Nhị Ngưu ngồi ngẩn người trong sân, bên cạnh chất đầy quà cáp do đám quan viên quyền quý ở thành Thiên Khải đưa đến. Ông ta có cảm giác dạo gần đây đầu mình trống rỗng, tất cả tựa như một giấc mơ vậy. Từ khi Nhị Ngưu đến viện khoa học, chỉ riêng việc cầu thân cũng có hơn 10 nhà, chẳng lẽ phần mộ tổ tiên nhà ông ta bốc khói xanh rồi sao? Ông à! Sao ông lại ngồi đây, chẳng phải thôn trưởng mời cơm ông à, sao còn không đi nhanh đi? Advertisement, không đi, ông điên à, thôn trưởng mời mà ông dám không đi. Phụ thân Nhị Ngưu lấy ra hai tấm thiệp mời. Đừng nói là thôn trưởng, ngay cả huyện lão ra mời mà ta còn không đi nữa này. Ông, ôi chao, chúng ta không đắc tội với những người này nổi đâu. Ta còn có thể làm gì được chứ, lát nữa người của viện khoa học sẽ đến tiếp ta. Đương kim viện trưởng viện khoa học. Giáp đại nhân, muốn ta qua đó, dù là huyện lão gia cũng phải tránh sang một bên đấy. Hả, Giáp đại nhân à, ngài ấy là cấp trên của Nhị Ngưu đúng không? Nghe nói còn là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng nữa, ngài ấy. Mấy phẩm nhỉ, nhất phẩm, ôi trời ơi, quan lớn vậy à. Phụ thân của Nhị Ngưu khẽ gật đầu. Xem ra Nhị Ngưu nhà chúng ta thật sự gặp được quý nhân rồi, Cảnh gia sắp phất lên rồi. Vậy ông nè, hai ta nên làm thế nào bây giờ? Còn làm thế nào nữa, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Vậy, nhưng đối tượng trước đó giới thiệu cho Nhị Ngưu, ông có định chọn ai không? Chọn cái rắm ấy, nay đã khác xưa, nhất định phải chọn lựa thật kỹ cho Nhị Ngưu nhà chúng ta mới được. Trên đường sắt tuyến đông nước Hoa Hạ, xe lửa cực lớn vẫn đang tiếp tục chạy về phía bắc, ngoại trừ tiếp thêm nhiên liệu, gần như là ngày đêm không nghỉ. Lý đại nhân, đây là số liệu vừa nhận được, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn. Ảnh hưởng rất lớn đến đoàn tàu. Lại nói, hiện tại còn chưa đến phương Bắc, thời tiết bên kia sẽ lạnh hơn. Cho nên việc bảo dưỡng đường sắt chính là công tác hậu kỳ cực kỳ quan trọng, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Một khi đường ray kết băng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành của xe lửa. Cần phải nhớ kỹ, vâng, còn nữa, các mối hàn của đoàn tàu này quá kém, đến khi chế tạo chính thức, nhất định phải dốc hết sức hàn cho thật kín. Cửa sổ có thể phóng to ra một chút. Việc này cũng cần phải nhớ kỹ. Vâng, còn có một điều quan trọng nhất, chính là mức độ run của xe lửa. Sau khi trở về cần phải tiến hành thí nghiệm để tìm ra vấn đề. Rốt cuộc nguyên do là bởi động cơ nữ khắc man hay do sự ma sát của đường ray trong quá trình di chuyển. Vâng, vậy ngươi về nghỉ đi, ta ở đây xem thử. Đại nhân, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya như vậy, dù gì ở đây cũng có người trực ban mà. Cách chương.